Chương 1552, ảnh hưởng, canh thứ nhất. Lăng Vân lời này để hắn tức giận. A Lăng Vân nói, đợi trong bóng đêm không tốt sao, tại sao phải đến ngươi quản A ngươi, xú tiểu tử, ta thừa nhận là ta sơ suất, ngươi rất mạnh, thế nhưng là so ta chẳng mạnh đến đâu. Tà ma ngân linh tử vì mặt mũi không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, tuy nhiên Lăng Vân thật rất mạnh, thế nhưng là hắn trên miệng cũng là không thừa nhận. Ta xác thực không mạnh. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng về sau, tay phải một nắm, hư huyễn long chảo phá vỡ mà vào bộ ngực của hắn, máu tươi chảy dòng a phốc đến không kịp né tránh. Tà ma ngân linh tử nhìn qua bộ ngực của mình. Đây là cái gì lực lượng khụ khụ, giết lực lượng của ngươi? Lăng Vân bẻ vụn hắn bộ phận nội tạng, sau đó một chân đem hắn đá văng ra. Ta cũng chơi chán, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Tà ma ngân linh tử che tim, ngữ khí lạnh như băng lên. Hắn cùng lắm thì sử dụng huyết thuẫn, chết thuẫn cũng là đem linh hồn dung nhập một giọt máu bên trong, sau đó theo huyết dịch chảy xuống dưới đất, ngày sau đông sơn tái khởi. Hắn dám khẳng định, Lăng Vân cường đại tới đâu thì phải làm thế nào đây, cái sau sẽ không nghĩ tới hắn còn có hậu thủ. Làm Lăng Vân chậm rãi đi tới, người đứng thứ nhất dựng trên vai của hắn lúc, hắn sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó dường như giống như là nhìn thấy cái gì sợ hãi nhất đồ vật mở dạng, nguyên bản bắn ra tàn nhận ánh mắt đồng tử, cũng là chuyển hóa làm run rẩy. Cái này tà ma ngân linh tử không thể tin được, Lăng Vân đến tột cùng cường đại cỡ nào, ở trên người hắn có một cố mênh mông bắt ngát lực lượng ngay tại tàn phá bừa bãi lấy thân thể. Phúc tà ma ngân linh tử không có chống đỡ, thân thể chậm rãi ngã xuống, nhưng là hắn lại là cười, kế hoạch đạt được sau nụ cười, rất vui vẻ. Thế mà, tà ma ngân linh tử ác mộng còn chưa kết thúc. Lăng Vân sớm liền phát hiện, giọt máu kia dịch để ngươi chạy trôn ở, ta chẳng phải là rất mất mặt. Sắc bén móng vuốt nhọn hoắt xé rách mặt đất, phát ra tiếng rít. Nhưng là giọt máu kia dịch trốn rất nhanh, đều thấm xuống dưới đất rồi. Đi ra cho ta. Lăng Vân trong lòng bàn tay hướng xuống, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, mà lòng đất giọt máu kia không chỗ trốn chạy, tại Lăng Vân lực lượng trước mặt, hắn vẫn là quá yếu. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao sẽ phát hiện? Tà ma ngân linh tử không ngừng chấn kinh Lăng Vân cường đại, còn chấn kinh hắn đến tột cùng là làm sao phát hiện máu của hắn độn. Lăng Vân nhìn lấy cái này hóa thành một giọt máu tà ma ngân linh tử, con ngươi phát ra hàn ý. Không khí bốn phía đều hạ thấp xuống tới. Cho ta một cơ hội đi, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực, làm trâu làm ngựa đều được. A ngươi cảm thấy ta cần sao? Nghe vậy, tà ma ngân linh tử mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, linh hồn nhảy lên bất an. Ha ha, ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như ta chưa từng thấy qua ánh sáng ẩm. Lăng Vân phong thích lôi điện, trực tiếp liền đem tà ma ngân linh tử hủy không còn một mảnh. Trên đời lại không ngân linh tử dị tộc liền nên vĩnh viễn đợi trong bóng đêm, nói cái gì khoác lác vũ trụ biên giới phong ấn cũng là dị không gian dị tộc. Bọn họ mỗi một cái đều phi thường cường đại, ra tới một cái đều sẽ cho bảy đại vực tạo thành thương tổn. Bọn họ xuất phát từ không có mặt trời thế giới bên trong, vô cùng khát vọng ánh sáng mặt trời, cho nên không tiếc bất cứ giá nào đều muốn xông ra phong ấn. Giết chết tà ma ngân linh tử về sau, Lăng Vân liền về tới tiểu gia hỏa bên người. Thời khắc này các nàng đều bị đánh thức, đang uống sữa bột, ba cái một người cầm lấy một cái nãi bình đắc ý mút thỏa thích lấy. Thiên tiệm hạp nơi này tề tụ rất nhiều tu sĩ, có thiên môn, cắt mũ đồng minh, còn có hỏa thần cung, tam trọng thiên thế lực, tăng thêm tán tu, khoảng chừng hơn một vạn người. Hắn thật ở chỗ này. Thái hư cung Tô Phỉ Na nhìn qua xa xa khói đặc nói, gương mặt vẻ thất vọng bởi vì nàng đến trưởng, khi nàng đi tới thời điểm, nơi này đã là một mảnh hỗn độn. Nhìn tình huống đánh vô cùng kịch liệt ta, tâm lý đều là tiếc nuối, chúng ta đều không nhìn thấy. Người nào đó lắc đầu, con ngươi tản ra từng tia vẻ thất vọng. Lãnh Như Xương kéo lấy một người, hiếu kỳ hỏi, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì ngay vậy? Phụ cận người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn lấy nàng. Có thế bạo phát kinh người như thế chiến đấu lực, ngoại trừ viễn cổ minh vương, còn ai vào đây? Nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ sắc mặt như vậy ngưng trọng, Lãnh Như Xương kinh hỉ nói, có phải hay không cái kia nam nhân cái kia còn phải hỏi, lại no y ngươi cái này tông môn phục sức, làm sao như vậy? Sinh người nào đó nhìn lấy Lãnh Như Xương đạo bảo, lâm vào trong trầm tư. Mà Lãnh Như Xương biết được Lăng Vân tin tức, thập phần vui vẻ, mặc kệ bọn hắn biểu tình gì. Hướng về thiên tiệm hạp nhanh chóng lao đi, cũng là hy vọng sớm một chút tìm Tơ Y Lăng Vân. Lúc này thời điểm lão đại bằng cùng quy tiên nhân khoan thai tới chậm là Minh Vương, hắn thật tới, chúng ta nhất định phải nhanh tìm Tơ Y. Nàng quy tiên nhân đều phong ấn, nhưng không biết Thái Thượng Đế Quân cũng là Minh Vương, cũng không biết Minh Vương cũng là Lăng Vân. Nàng ngươi đến tuột cùng tìm ai a? Ta có thể nói cho ngươi, muốn là ngươi để cho ta đối Minh Vương xuất thủ, ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta Hoa Đa trở về. Minh Vương truyền thuyết quán xuyên viễn cổ, hắn làm viễn cổ thần thú. Làm sao lại không biết Minh Vương cường đại, cùng cái so đối nghịch, một con đường chết. Yêu vực cái gì diệt yêu lệnh, cùng hắn có quan hệ gì, mà lại hắn chả ước gì Kim Sư Tử chết mất á, không phải hắn, tóm lại theo ta chính là. Lão đại bằng con ngươi lóe qua một tia tinh quang, sau đó liền cùng Quy Tiên Nhân đi. Trường lão, chính là nàng, thiếu chủ cũng là cùng với nàng sau khi ra ngoài mới không thấy. Lúc này thời điểm một thanh âm theo Tô Phỉ Na sau lưng vang lên, cái sau lông mi cau lại quay đầu trước mắt đi tới một đám người, người mặc ấn có một thanh kiếm tiêu chí y hề phục, bọn họ cũng là kiếm các đệ tử. Nghe nói là cái gì Thái Hư? Chưa nghe nói qua, cái gì đồ bỏ đi Thái Hư cung? Cô nương, ta hỏi ngươi, thiếu chủ nhà ta đây? Một người cầm đầu lão đầu dò hỏi. Bị tràn đầy địch ý trưởng lão nhìn chằm chằm, Tô Phỉ Na toàn thân không được tự nhiên, hắn cũng là lĩnh đội Liêu trưởng lão. Ta không biết. Tô Phỉ Na cũng không dám đem Liễu Vân Long chết mất sự tình nói ra á hử, mau nói cho ta biết, lão phu cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Liêu trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Phỉ Na, con ngươi phát ra lạnh lùng sát ý, ta không biết. Tô Phỉ Na tiên đế 17, nơi nào sẽ sợ kiếm các Liêu trưởng lão, mọi người tu vi mở dạng, nàng cũng không tin thì một cái sẽ làm gì được nàng. Nơi này tranh chấp hấp dẫn không ít người, bao quát Thái Hư cung nữ đệ tử, các nàng kinh hỉ phát hiện các nàng cung chủ. Muốn chết, lão phu hôm nay liền phế bỏ ngươi. Theo Tô Phỉ Na thái độ cùng sắc mặt, hắn đại khái liền biết Liêu Vân Long nhất định cửu tử nhất sinh, cho nên cầm xuống Tô Phỉ Na mới là trọng yếu nhất, trở lại kiếm các cũng có bằng giao. Oanh kinh khủng nhất trưởng hướng về Tô Phỉ Na tập kích tới cái sau thần sắc đống nhiên khẩn trương, nhưng là nghĩ đến chính mình cũng đã là tiên đế 17, sợ cái gì. Tô Phỉ Na cũng đối với nhất trưởng, cùng Liêu trưởng lao đối kháng lấy, bốn phía ba động nhấc lên tầng tầng khí lãng. Cái này Liêu trưởng lão trừng to mắt, trên mặt hoảng sợ, Thái Hư cung cung chủ không phải mới tiên đế trung kỳ a, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng cùng hắn đối kháng, này trên người nữ tử có kỳ ngộ.